Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy thì càng dễ lần dấu vết. Tùy Viễn ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở đối phương. Tôi biết, nhưng lần này chẳng khác nào mò kim đáy bể, bởi cô ấy đã rời khỏi thành phố Mộc. Nếu tìm không ra thì sao? Hoa Thiệu Đình ngước một bên mắt nhìn Tùy Viễn. Tùy Viễn không tiếp tục đề tài này, mà hạ giọng khuyên anh. Được rồi, ý của tôi là anh nên nghĩ thoáng một chút. Hoa Thiệu Đình ngẩng đầu, để đối phương thay thuốc, đồng thời cất giọng nhàn nhạt. Tìm không ra thì cứ tiếp tục tìm, 10 năm, 20 năm, cho đến khi tôi chết. Cố Lâm, cô nghe rõ rồi ra ngoài thông báo với bọn họ. Nếu không người nào muốn tìm, bảo bọn họ có bản lĩnh giết chết tôi trước. Tôi còn sống ngày nào thì vẫn phải tìm kiếm ngày đó. Đây là mệnh lệnh, rõ chưa? Vâng, thưa tiên sinh. Cuối cùng Hoa Thiệu Đình nói là có chuyện muốn hỏi, chỉ giữ lại Tùy Viễn, bảo Cố Lâm ra ngoài trước. Tôi muốn hỏi cậu, vết sẹo mổ đẻ trên bụng phụ nữ và vết sẹo mổ ruột thừa có gì khác biệt không? Vừa định trả lời, Tùy Viễn chợt nhận ra điều bất thường, ngượng ngập vặn lại đối phương. Hả? Anh hỏi chuyện này làm gì? Anh định bắt ai mổ đẻ? Hoa Thiệu Đình chẳng buồn giải thích. Cậu ra dấu vị trí cho tôi xem nào. Tùy Viễn không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh. Hoa Thiệu Đình chau mày. Đúng là Bùi Bùi đã từng sinh con. Tôi đã nhìn thấy vết sẹo đó. Nhưng cô ấy nói là mổ ruột thừa, không cho tôi hỏi kỹ. Một cái là ở bên phải, một cái là ở giữa. Anh chẳng có kiến thức gì cả. Hoa Thiệu Đình nói lạnh lùng. Kiến thức của tôi không cần thiết dùng vào phương diện này. Tùy Viễn nhanh chóng đoán ra vì sao Hoa Thiệu Đình có thể nhìn thấy vết sẹo ở bụng Bùi Hoan. Anh ta mất tự nhiên, mắng một câu. Đúng là lưu manh. Hoa Thiệu Đình liếc anh ta. Bác sĩ Tùy, chuyên nghiệp một chút. Mổ đẻ cũng tốt, người mẹ khỏi cần chịu đau đớn cực nhọc. Tùy Viễn nói một câu an ủi, Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Tôi còn không hiểu cô ấy hay sao? Giống lần này, cô ấy chẳng mang theo thứ gì, một mình đi tỉnh khác, cũng không dám rút tiền ngân hàng. Không hiểu cô ấy sống kiểu gì nữa. Tùy Viễn biết, Hoa Thiệu Đình luôn lo lắng cho Tam Tiểu Thư, khuyên nhủ cũng vô dụng. Anh ta đành đi ra ngoài ngó nghiêng, sau đó quay lại hỏi. Thím Lệ dẫn cháu nội đến đại sảnh lớn gói sủi cảo, anh có đi xem không? Hoa Thiệu Đình ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có người bắn pháo hoa sáng rực. Không khí vui vẻ và náo nhiệt mới là đêm giao thừa. Anh cười nói, đi thôi. Đêm giao thừa, toàn thành phố không ngủ, đèn đóm sáng trưng. Trong một năm, chỉ riêng tối hôm nay là không có khoảng cách giữa các khu vực trong thành phố. Tất cả mọi người đều có chung tập tục như nhau. Tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố Diệp, Bùi Hoan và Thẩm Minh đang gói sủi cảo. Phát hiện cô không biết gói, Thẩm Minh liền tiến lại gần dạy cô. Xanh xanh còn biết một chút, bởi vì ở trại trẻ mồ côi, các cô nhân viên và những người tình nguyện thường cùng bọn trẻ nấu món sủi cảo. Xanh xanh thông minh thật đấy, giỏi hơn cả mẹ rồi. Bùi Hoan khen con gái. Xanh xanh đi đến dạy cô như người lớn. Bùi Hoan ôm con bé, hai mẹ con cùng gói. Tivi ở phòng ngoài bắt đầu phát chương trình chúc mừng năm mới, âm thanh đặc biệt rộn ràng. Cửa kính đầy hơi nước, nhưng vẫn có thể phân biệt được màu của pháo hoa. Lại một năm trôi qua, dù khó khăn vất vả ra sao, năm cũ cũng đã kết thúc. Trước đây cô ăn Tết thế nào? Thẩm Minh đột nhiên hỏi. Bùi Hoan cười lắc đầu. Tôi cũng không nhớ rõ, chẳng có gì thú vị. Thẩm Minh đi đun nước sôi để chuẩn bị nấu sủi cảo. Anh ta gãi đầu. Sau khi mẹ tôi phát bệnh, mấy năm nay tôi đều đón Tết một mình. Tôi không có công việc làm ổn định, chỉ trông coi hiệu sách dưới nhà, cũng chẳng có bạn bè, nên rất là vô vị. Sau này, cô có thể sống ở đây. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau cũng rất tốt. Bùi Hoan mỉm cười, theo tiếng pháo nổ tưng bừng, cô cất cao giọng với anh ta. Chúc mừng năm mới. Thẩm Minh cười hì hì, vui vẻ như một đứa trẻ. Hai người bỏ sủi cảo vào cặp lồng, giữ nhiệt, rồi mang đến bệnh viện cho mẹ anh. Tivi trong phòng bệnh cũng đang phát chương trình chúc mừng năm mới. Mẹ Thẩm Minh trò chuyện rôm rả với bệnh nhân ở giường bên cạnh. Thẩm Minh đi vào, mẹ anh ta nhìn chằm chằm, rồi hỏi anh ta tên gì. Người ở xung quanh đều cười. Thẩm Minh nhẫn nại nói chuyện với mẹ, sau đó đút sủi cảo cho bà ăn. Bùi Hoan vốn ở ngoài chờ Thẩm Minh, nhưng mẹ anh ta không nhận ra con trai. Bỗng dưng nổi nóng, suýt nữa ném cặp lồng giữ nhiệt xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, cô liền bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net